Tiên ma đồng tu, chương 1764, lại thấy thanh đồng cánh cửa cực lớn. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên Truyền Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Phàm Chân hỏi thăm Mộng Ngưng, trước mắt bích họa có hay không có thể là Nam Cương Xà nhân tộc lưu lại, Mộng Ngưng cảm thấy không giống, lại không thể xác định. Lúc này Diệp Tiểu Xuyên mở miệng nói, không thể nào là xà nhân tộc, bên này còn có nham thạch bích họa, sang đây xem. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thông qua đơn giản thanh lý về sau, hơn 10 phó cổ xưa tang thương bích họa xuất hiện ở trên mặt đá, đường cong đều là tương đối đơn giản, nhưng là bích họa bộ dạng lại xuất hiện rất lớn cải biến. Bọn hắn trước kia lúc ban đầu thấy mấy phó bích họa, đều là trong truyền thuyết nữ hoa thị hình tượng, hai tay, đầu người, hai vú thân rắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại chỗ đã thấy bích họa tức thì bất đồng, đường cong khá nhiều một ít, có bốn cái tay, có hai cái đầu, có ngạc ngư cái đuôi. Những thứ này bích họa cũng vô cùng quen thuộc, giống như là sinh vật tại tiến hóa, giống như bộ dáng không ngừng tại lột xác cuối cùng mới hình thành đầu người thân rắn nữ hoa thị. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rốt cuộc tìm được nơi này là nữ hoa thị di tích trọng yếu manh mối, đó là một cái sáu tay quái vật bộ dáng, sáu con cánh tay, hoặc là nói là sáu con móng vuốt trong, đều nắm một cái nội tạng, toàn bộ dáng không có chút nào nhân loại bóng dáng. Cái này sáu tay quái vật Diệp Tiểu Xuyên cùng Tần Phàm Chân đều gặp, lần thứ nhất nhìn thấy là ở Hắc Sâm Lâm Thái Cổ Thần Thụ tế đàn thanh đồng môn thượng, cái kia tế đàn không phải từ tinh linh chỗ tạo, mà là thuộc về sớm hơn lúc trước Bắc Cương 47 dị tộc trong phi vũ tộc. Thiên kiêu một đời thập phần đã lâu, tại thanh đồng môn thượng thì có sáu tay quái vật phù điêu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần thứ hai nhìn thấy là ở Minh Hải U Tuyền Động, lần kia cùng hiện tại hầu như một dạng tình cảnh, sáu tay quái vật thời gian dần qua lột xác, cánh tay từng điểm giảm bớt, bộ dáng từng điểm biến hóa, cuối cùng biến thành đầu người thân rắn phục hy thị bộ dáng. Nơi đây tuyệt đối không phải cái gì xà nhân tộc bích họa, mà là cùng nữ hoa thị có ngàn vạn lần quan hệ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế nhưng, ngoại trừ một tổ sáu tay quái vật từng lần một thoái hóa thành nữ hoa thị bộ dáng bên ngoài, hang trong thông đạo, Diệp Tiểu Xuyên đám người cũng không có phát hiện còn có mặt khác bất đồng bích họa, tất cả bích họa đều là đang không ngừng biểu thị toàn bộ tiến hóa quá trình. Diệp Tiểu Xuyên tâm hoạt bát, mà bắt đầu, nếu như nơi này là nữ hoa thị di tích xem ra trăm ngàn năm không có nhân loại đi vào, không chuẩn hội như Minh Hải Phục Hy thị như vậy, tại di tích trong tồn giữ lại bảo bối gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây chính là nữ hoa nương nương a, gocchuyenaudio.com. Cho dù lưu lại một cây kim, đoán chừng cũng là tam giới đệ nhất thần châm, nếu như lần này cũng không nói gì phục thiên bức tộc tham dự đối kháng thiên giới, có thể mò được nữ hoa nương nương truyền thừa đồ vật, vậy cũng không uổng công việc này a. Thượng cổ thần ma đều có một cái tiểu háo sắc, chính là ưa thích giấu thứ đồ vật để đời sau người tìm kiếm. Cho nên nhân gian thường cách một đoạn thời gian, sẽ truyền ra mỗi chỗ nào đó mới có thượng cổ tiên gia dị bảo xuất thế, sở dĩ khác thường bảo xuất thế chính là chút dị bảo không có bị. Đời sau người tìm được thượng cổ thần ma phong ấn cấm chế biến mất mới có thể để dị bảo phát ra hấp dẫn người tới đây tìm kiếm nó đặc thù quang mang kỳ lạ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cũng là bởi vì như thế, lần trước Diệp Tiểu Xuyên thuận miệng biên một cái thiên lôi oanh xuất thế, liền hù dọa ban trường thanh đám người. Vừa nhìn Diệp Tiểu Xuyên hai mắt tỏa ánh sáng, mặt lộ vẻ hèn mọn bị ổi lại tham lam dáng tươi cười, Tần Phàm Chân đã biết rõ tiểu tử này đang suy nghĩ gì. Nàng nhịn không được đà kích nói, người cười thật buồn nôn a, nơi đây nếu thật là nữ hoa thị từng đã là di tích đều đi qua đã nhiều năm như vậy, ngươi cảm thấy ngươi còn có cái gì cơ hội ư, đừng quên, mấy ngày hôm trước ngươi là như thế nào trêu đùa mọi người, chớ tự mình đào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hố đem mình cho chôn, Diệp Tiểu Xuyên ha ha cười nói, nếu như làm người liền tưởng tượng đều không có, chẳng phải là cùng cả ướp muối không có gì khác nhau. Ta đoán chừng phía trước chính là thiên bức tộc tộc trưởng phòng ngủ, chúng ta đi qua, đem nó cho trói lại, ta mang lên thập đại cực hình, cam đoan khiến nó đem nuốt riêng. Nữ hoa dị bảo toàn bộ nhổ ra, đi ta nhanh chóng thậm chí nghĩ đi tiểu. người quĩnh lên, hoặc là khẩn trương, đã nghĩ đi tiểu, đây là một cái bình thường thân thể phản ứng, Diệp Tiểu Xuyên giờ phút này cũng không phải nói láo, vừa nghĩ tới nữ oa dị bảo, hắn lập tức liền đem chính mình mấy tháng qua ngày nhớ đêm mong mộc thần tam bảo một trong thiên lôi oanh cho. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ném đến tận lên chín tầng mây. Mộc thần dù thế nào nghiêu cũng bất quá chính là một cái đã chết nhiều năm, nhân gian đều không có mấy người nhớ kỹ tên hắn tu chân giả mà thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nữ hoa nương nương lại bất đồng a, sinh hoạt thiên kiêu một đời xa xa sớm hơn mộc thần, nữ hoa thế nhưng có thể tạo người, có thể bổ chủ. Tại nhân gian cổ xưa thần thoại trong truyền thuyết, ngoại trừ khai thiên tích địa bàn cổ bên ngoài, liền số nữ hoa nhất thuộc loại châu bò. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại Diệp Tiểu Xuyên phát hiện tới nơi này vô cùng có khả năng là nữ hoa thị di tích, hắn bệnh cũ lại tái phát, chỉ muốn đem nữ hoa bảo bối đều bàn hồi nhà giấu ở dưới giường, Tần Phàm chân kéo đều kéo không được. Trên đỉnh đầu đã không có giữ tợn mặt người đại con rơi, dưới chân cũng không có con rơi phân và nước tiểu ư, trong không khí tanh hôi cũng tiêu tán rất nhiều, cái này hành động dĩ nhiên là so lúc trước nhanh chóng rất nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Góc truyện audio.com, chỉ là không có đại con rơi cùng phân và nước tiểu, gặp được lối rẽ, Diệp Tiểu Xuyên cũng có chút làm khó. Cũng may bọn hắn đi vẫn là lớn nhất rộng rãi cái kia thông đạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lại rời đi rất lâu, bởi vì thông đạo là chậm rãi xuống kéo dài, Diệp Tiểu Xuyên đoán chừng, bọn hắn đã không tại vạn bức sơn thân núi bên trong, mà là đã đến dưới nền đất ở chỗ sâu trong, thậm chí đoán chừng đã cách xa vạn bức sơn phạm vi. Đi tới, bỗng nhiên phía trước Diệp Tiểu Xuyên mãnh liệt ngừng lại, theo sát phía sau Tần Phàm Chân trực tiếp đụng phải đi lên, cảm giác không sai, Tần Phàm Chân dáng người không có nói, cái này va chạm phía dưới, Diệp Tiểu Xuyên cảm giác được phía sau lưng bị hai luồng mềm mại đồ vật lách vào. Đè ép thoáng một phát, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn không có thời gian cẩn thận dư vị, ngón tay đặt ở bên môi, thấp giọng nói. Có động tĩnh, Tần Phàm Chân nghiêng tai lắng nghe, không nghe thấy cái gì dị thường động tĩnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên tu vi so nàng cao một chút, cảm giác lực tức thì so Tần Phàm Chân cao rất nhiều, hắn cẩn thận cảm thụ thoáng một phát, nói. Cẩn thận chút, phía trước thật sự có động tĩnh, để Tần Phàm Chân khoảng cách chính mình xa một ít, hắn tức thì rút ra vô phong cổ kiếm giữ tại trong tay, chuẩn bị thỏa đáng về sau tiếp tục đi lên phía trước. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lại đi tầm hơn 10 trượng, phía trước thông đạo bỗng nhiên biến là 10 phân rộng lớn sáng sủa, hai miếng chăm chú khép kín thanh đồng cánh cửa cực lớn, xuất hiện ở ba người một chim trước mặt. Diệp Tiểu Xuyên cười ha ha, nói. Ta biết ngay, nơi đây nhất định là nữ hoa thị di tích. Bảo bối, ta tới rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này thanh đồng cánh cửa cực lớn dị thường cao lớn, dì xét loang lổ cũng không biết tồn tại nhiều ít vạn năm. Loại này cánh cửa cực lớn, Diệp Tiểu Xuyên tổng cộng bái kiến 4 lần, lần đầu tiên là Hắc Xâm Lâm Thái Cổ Thần Thụ, lần thứ 2 là Cửu Huyền Tiên Cảnh Binh Khí Kho, lần thứ 3 là Minh Hải Phục Hy Thị Di Tích U Tuyền Động, lần thứ 4 chính là trước mắt. Diệp Tiểu Xuyên khống chế được hỗn độn kính, chiếu vào trước mắt cao lớn tầm hơn 10 trượng thanh đồng cánh cửa cực lớn, bạch quang quét qua, bỗng nhiên lại càng hoảng sợ, chỉ thấy tại thanh đồng cánh cửa cực lớn phía trên, vậy mà treo rất nhiều người mặt đại con rơi, hình thể so lúc trước gặp phải lớn hơn rất nhiều, hơn nữa những người này mặt đại con rơi phảng phất đã bị kinh động giống như, đã thời gian dần qua mở ra cực lớn cánh tay, khoảng chừng hơn một trượng đại, đọng ở bẹp mặt người thượng tròn vo đồng tử, giờ phút này vậy mà bày biện ra quỷ dị màu đỏ thắm, ngưng mắt nhìn đứng ở thanh đồng môn hạ Diệp Tiểu Xuyên đám người, mở ra miệng lớn dính máu, phảng phất là ăn thịt người ác ma giống như. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.